Nhưng tối là khoảng thứ hai, ngày 9 tháng 8 năm 95, khi Netscape lên sàn bán cổ phiếu lần đầu cho công chúng. Vào giữa các năm 90, cách mạng PC Windows đã đạt được các giới hạn của nó. Nếu thế giới trở nên thực sự được kết nối và thực sự bắt đầu trải phẳng ra, cách mạng cần đi vào pha tiếp theo. Và pha tiếp Monday của Microsoft lưu ý là đi từ một nền tính toán dựa trên PC sang một nền tảng tính toán dựa vào Internet. Các ứng dụng sát thủ phát động pha mới này đã là email và trình duyệt Internet. Email được thúc đẩy bởi các portal, cổng, tiêu dùng mở rộng nhanh chóng như AOL, Computer và cuối cùng là MSN. Nhưng đã có killer app mới, trình duyệt web có thể lấy các tài liệu hay các trang web được chứa ở các website trên Internet và hiển thị chúng trên bất cứ màn hình máy vi tính nào. Cái đó thực sự thu hút được trí tưởng tượng. Và khái niệm thực tế về World Wide Web, một hệ thống để tạo ra, tổ chức và liên kết các tài liệu sao cho chúng có thể được duyệt một cách dễ dàng, đã được nhà khoa học máy tính Anh Tim Berners-Lee tạo ra. Ông lập web đầu tiên năm 1991, công một nỗ lực để nuôi một mạng máy tính cho phép các nhà khoa học có thể chia sẻ dễ dàng nghiên cứu của họ. Các nhà khoa học và nhà hàn lâm khác đã tạo ra một số trình duyệt browser để lướt web ban đầu này. Nhưng browser chủ đạo đầu tiên và toàn bộ văn hóa duyệt web cho quảng đại quần chúng được tạo ra bởi một công ty khởi nghiệp bé xíu ở Mountain View, California, được gọi là Netscape. Netscape ra công chúng ngày 9 tháng 8 năm 95 và thế giới không còn giống như trước kia nữa. Như John Doerr, nhà tư bản mạo hiểm huyền thoại mà hãng của ông Keller Perkins Coie và Byers đã ủng hộ Netscape diễn đạt. Netscape chào bán lần đầu cho công chúng IPO đã là một tiếng gọi vang lảnh đối với thế giới để tỉnh dậy hướng tới Internet. Cho đến khi ấy, nó chỉ là lãnh địa của những người cải biến ban đầu và các tay cự phách. Pha do Netscape gây ra đã dẫn quá trình làm phẳng theo chiều hướng then chốt. Nó cho chúng ta browser thương mại phổ biến rộng rãi đầu tiên để lướt Internet. Netscape Browser đã không chỉ làm cho Internet sống động, mà còn làm tiếp cho Internet có thể truy cập được đối với mọi người, từ đứa trẻ 5 tuổi đến cụ già 85 tuổi. Internet ngày càng sống động, càng nhiều người tiêu dùng muốn làm các việc khác nhau trên web, nên họ càng đòi hỏi nhiều máy tính, phần mềm, các mạng viễn thông có thể dễ dàng số hóa văn bản, âm nhạc, dữ liệu và ảnh và truyền chúng qua Internet đến máy tính của bất kể ai khác. Nhu cầu này được thỏa mãn bởi một sự kiện xúc tác khác, Windows 95 trình làng được giao tuần lễ sau Netscape đưa cổ phiếu của nó ra công chúng. Windows 95 mau chóng trở thành hệ điều hành được nhiều người dùng nhất trên khắp thế giới và không giống các phiên bản Windows trước, nó có sự hỗ trợ Internet cài sẵn. Cho nên không chỉ các browser mà tất cả các ứng dụng PC có thể biết về Internet và tương tác với nó. Nhìn lại, cái cho phép Netscape cất cánh đã là sự tồn tại từ pha sớm hơn của hàng triệu PC. Nhiều máy đã có sẵn modem rồi. Đó là những cái vai mà Netscape đứng lên trên. Cái mà Netscape đã làm là đưa ra một ứng dụng sát thủ mới, browser, cho số PC đã được lắp đặt này, làm cho máy tính và tính kết nối của nó hữu ích hơn một cách vốn có cho hàng triệu người. Đến lượt nó, điều này làm nổi bật sự bùng nổ về cầu đối với mọi thứ số và châm ngòi cho cơn sốt Internet, vì mọi nhà đầu tư nhìn vào Internet và kết luận là nếu mọi thứ sẽ được số hóa, dữ liệu, kho hàng, thương mại, sách, âm nhạc, ảnh và giải trí và được chuyển và bán trên Internet thì nhu cầu với các sản phẩm và dịch vụ dựa vào Internet sẽ vô tận. Điều này đã dẫn tới bong bóng cổ phiếu dot-com và một sự đầu tư quá mức vào các quan cần để chuyển tải tất cả thông tin số mới. Sự phát triển này đến lượt nó đã nối dây toàn bộ thế giới lại với nhau và không có ai thực sự dự kiến đã biến Bangalore thành ngoại ô của Boston. Hãy nhìn vào mỗi trong những tiến triển này. Khi tôi ngồi với Jim Parkdale, nguyên CEO của Netscape, để phỏng vấn ông cho cuốn sách này, tôi đã giải thích cho ông rằng một trong các chương trước là về 10 đổi mới, sự kiện và xu hướng đã làm phẳng thế giới. Sự kiện đầu tiên, tôi bảo ông, là 9 tháng 11. Và tôi giải thích tầm quan trọng của ngày đó. Rồi tôi nói, để tôi xem nếu ông có thể phỏng đoán tầm quan trọng của ngày thứ hai, 9 tháng 8. Tất cả cái tôi nói cho ông là 9 tháng 8. Chỉ cần một giây để Barksdale suy nghĩ trước khi phóng lại câu trả lời đúng, ngày Netscape lên sàn ra với công chúng. Ít ai tranh cãi rằng Barksdale là một trong những nhà khởi nghiệp Mỹ vĩ đại. Ông đã giúp Federal Express phát triển hệ thống theo dõi và tìm vết bưu kiện của nó. Sau đó chuyển sang McCall Cellular, một công ty điện thoại di động, dựng nó lên và trông coi sự hợp nhất của nó với AT&T năm 94. Đúng trước khi việc bán kết thúc, một headhunter, người kiếm người tài, tiếp cận ông mời làm CEO của một công ty mới gọi là Mozart Communications, được lập bởi hai nhà đổi mới huyền thoại Jim Clark và Mark Anderson. Giữa năm 94, Clark, đồng sáng lập của Silicon Graphics, đã chung sức với Anderson để thành lập Mozart, công ty mau chóng được đổi tên thành Netscape Communications. Anderson, một nhà khoa học máy tính trẻ tài ba, đã vừa dẫn đầu một dự án phần mềm nhỏ ở NCSA, Trung tâm Quốc gia về các ứng dụng siêu tính, National Center for Supercomputing Applications, đặt tại Đại học Illinois, đã phát triển web browser có thể có kết quả thực sự đầu tiên, cũng được gọi là Mozart. Clark và Anderson nhanh chóng hiểu được tiềm năng khổng lồ của phần mềm duyệt web và quyết định hợp tác để thương mại hóa nó. Khi Netscape bắt đầu, họ với Barksdale đã vì sự dẫn dắt và sự thấu hiểu cách hay nhất ra công chúng thế nào. Ngày nay chúng ta coi công nghệ browser này là dĩ nhiên, nhưng thực sự nó là một trong những sáng chế quan trọng nhất trong lịch sử cận đại. Khi Anderson trước đây ở phòng thí nghiệm NCSA Đại học Illinois, anh thấy mình có các PC, các máy chạm và sự kết nối mạng cơ bản để di chuyển file quanh Internet, nhưng nó vẫn chưa thật hứng thú, bởi vì chẳng có gì để duyệt, không có giao diện người dùng để kéo và hiển thị nội dung các website của những người khác. Cho nên Anderson và đội của anh đã phát triển Mozart Browser, làm cho bất cứ kẻ ngốc nào, nhà khoa học nào, sinh viên hay bà già nào cũng có thể xem được các website. Mark Anderson đã không sáng chế ra Internet, nhưng anh đã làm nhiều như bất cứ cá nhân nào để làm cho nó sống động và truyền bá nó. Mozart Browser bắt đầu năm 93 với 12 người dùng, và tôi biết tất cả 12 người, Anderson nói. Chỉ có khoảng 50 website khi đó, và chúng hầu hết chỉ là các trang web đơn lẻ. Mozart, anh giải thích, được tài trợ bởi Quỹ Khoa học Quốc gia National Science Foundation. Tiền thực sự không được phân bổ cho xây dựng Mozart. Chúng tôi phải là một phần mềm cho phép các nhà khoa học dùng các siêu máy tính đặt ở các vị trí ở xa và để nối với chúng bằng mạng NSF. Cho nên chúng tôi xây dựng browser đầu tiên như các công cụ phần mềm cho phép các nhà nghiên cứu duyệt nghiên cứu của nhau. Tôi nhìn nó như một vòng phản hồi dương. Và càng có nhiều người có browser, càng nhiều người muốn được kết nối và sẽ càng có nhiều khuyến khích hơn để tạo nội dung và các ứng dụng và các công cụ. Một khi loại việc đó khởi động, nó cứ thế mà cất cánh và hầu như chẳng gì có thể chặn nó. Khi phát triển nó, bạn không chắc bất cứ ai sẽ dùng nó. Nhưng ngay khi nó khởi động, chúng tôi đã hiểu rằng nếu có bất cứ ai dùng, thì mọi người sẽ dùng nó. Và khi đó chỉ còn là vấn đề nó sẽ lan nhanh như thế nào và cái gì có thể là những cản trở trên đường. Quả thực, ai đã thử browser, kể cả Barksdale, có cùng phản ứng ban đầu. Chà, mỗi hè tạp chí Fortune có một bài về 25 công ty ngon nhất, coolest khắp nơi. Barksdale nhớ lại, năm đó, 94, Mozart là một trong số đó. Tôi đã không chỉ đọc về Clark và Anderson mà đã quay sang bảo vợ tôi, em yêu, đây là một ý tưởng lớn. Và rồi chỉ vài tuần muộn hơn, tôi nhận cú điện thoại từ Headhunter. Cho nên tôi xuống và nói chuyện với Doer và Jim Clark, và tôi bắt đầu dùng phiên bản beta của Mozart Browser. Càng dùng nó, tôi càng bị hấp dẫn. Từ cuối các năm 80, người ta đã dựng trên các cơ sở dữ liệu với truy cập Internet. Barksdale nói rằng sau khi nói chuyện với Doer và Clark, ông về nhà gom ba đứa con ông quanh máy tính của ông, hỏi mỗi đứa gợi ý một chủ đề có thể duyệt Internet để tìm và làm chúng thán phục bằng đạt cái gì đó cho mỗi đứa. Việc đó thuyết phục tôi, Barksdale nói, Cho nên tôi gọi lại cho Headhunter và nói, tôi là người của ông. Browser thương mại đầu tiên của Netscape có thể chạy trên một IBM, PC, một Apple Macintosh hay một máy tính Unix, được phát hành vào tháng 12 năm 94 và trong vòng một năm nó hoàn toàn chế ngự thị trường. Bạn có thể tải Netscape xuống miễn phí nếu bạn trong ngành giáo dục hay phi lợi nhuận. Nếu bạn là một cá nhân, bạn có thể đánh giá phần mềm miễn phí theo sự hài lòng của mình và mua nó trên dĩa nếu như bạn muốn. Nếu bạn là một công ty, bạn có thể đánh giá phần mềm cho 90 ngày. Anderson nói lý do căn bản là nếu bạn có sức để thanh toán mua nó, xin hãy làm thế, nếu không, hãy dùng nó dẫu sao đi nữa. Vì sao? Vì tất cả việc dùng miễn phí kích thích một sự tăng trưởng ồ ạt về mạng, điều quý giá đối với tất cả các khách hàng trả tiền, đã có kết quả. Chúng tôi đưa Netscape Browser lên, Maxwell nói, và người ta tải xuống miễn phí cho thử 3 tháng. Tôi chưa bao giờ thấy khối lượng như thế. Đối với các doanh nghiệp lớn và chính phủ, nó đã cho phép họ kết nối và giải phóng tất cả thông tin của họ. Hệ thống point and click, cỏ và nhấp chuột mà Mark Anderson sáng chế ra đã cho phép người thường dùng nó, không chỉ các nhà khoa học. Và điều đó làm cho nó thành một cuộc cách mạng thực sự. Và chúng tôi nói, cái này sẽ chỉ tăng, tăng, tăng và tăng. Chẳng gì đã chặn nó. Và đó là lý do vì sao Netscape đã đóng một vai trò quan trọng làm phẳng hết sức quan trọng. Nó đã giúp Internet thực sự có thể tương hoạt. Bạn sẽ nhớ lại rằng trong pha tường Berlin, PC, Windows, các cá nhân có email và các công ty có email nội bộ đã chưa thể kết nối rất xa. Bộ định tuyến router Internet đầu tiên của Cisco thực ra được một đôi vợ chồng xây dựng ở Stanford. Những người muốn trao đổi email, một người làm việc xa, một máy tính lớn mainframe và người kia trên một PC, và họ đã không thể kết nối. Các mạng công ty thời đó là riêng và rời rạc nhau. Anderson nói mỗi mạng có các định dạng, các giao thức riêng và các cách khác nhau để làm một nội dung. Vì thế, tất cả các ốc đảo thông tin này đã tách rời nhau, và khi Internet nổi lên như một cuộc kinh doanh mạo hiểm có tính thương mại, công cộng đã có một mối nguy hiểm thực sự rằng nó sẽ nổi lên theo cùng cách rời nhau. Joe ở phòng kế toán muốn lên PC của mình ở văn phòng và thử lấy các số liệu doanh thu mới nhất cho năm 95, nhưng anh không thể làm việc đó vì phòng bán hàng có hệ thống khác với hệ thống mà phòng kế toán dùng. Đã cứ như một người nói tiếng Đức và một người khác nói tiếng Pháp. Và rồi Joe nói, cho tôi thông tin giao hàng mới nhất từ hãng Goodyear về loại vỏ lớp xe nào mà họ đã gửi cho chúng ta. Và anh thấy rằng Goodyear dùng một hệ thống hoàn toàn khác, và đại lý ở Topeka lại dùng một hệ thống hoàn toàn khác nữa. Rồi Joe trở về nhà và thấy đứa con học lớp 7 của mình tìm trên World Wide Web cho bài học luận học kỳ, dùng các giao thức mở và ngó các tài sản của bảo tàng nghệ thuật nào đó ở Pháp. Và Joe nói, thật là điên, phải có một thế giới hoàn toàn kết nối. Trong các năm trước, khi Internet trở thành có tính thương mại, Anderson giải thích, các nhà khoa học đã phát triển một loạt các giao thức mở có ý định làm cho hệ thống email của mọi người hay mạng máy tính đại học kết nối suôn sẻ với hệ thống của mọi người khác để đảm bảo rằng không ai có ưu thế đặc biệt nào đó. Các giao thức dựa vào toán học này cho phép các dụng cụ số nói chuyện với nhau giống như các ống thần diệu mà một khi đã chấp nhận chúng cho mạng của bạn sẽ khiến bạn tương thích với mọi người khác bất kể họ chạy loại máy gì. Các giao thức này đã và vẫn còn được biết đến bằng các tên chữ cái hổ lốn của chúng là chủ yếu là FTP, HTTP, SSL, SMTP, POP và CTP, IP. Cùng nhau, chúng tạo thành một hệ thống để vận chuyển dữ liệu qua Internet một cách tương đối an toàn, bất kể công ty bạn hay các hộ gia đình có mạng gì, hay bạn dùng máy tính hay điện thoại di động hay thiết bị cầm tay gì. Mỗi giao thức có một chức năng khác biệt. TCP, IP là hệ thống ống nước cơ bản của Internet hay các pha xe lửa cơ bản. Trên đó, tất cả các thứ khác trên nó được xây dựng và di chuyển khắp nơi. FTP di chuyển các file, SMTP và POP di chuyển các thông điệp email. Chúng được tiêu chuẩn hóa sao cho chúng có thể được viết và đọc trên các hệ thống email khác nhau. HTML là một ngôn ngữ cho phép người dân thường tạo ra các trang web mà bất cứ ai có thể hiển thị với một web browser. Nhưng việc đưa HTTP vào để di chuyển các tài liệu HTML đi khắp nơi là cái sinh ra World Wide Web như chúng ta đã biết. Cuối cùng, khi người ta bắt đầu được các trang web cho thương mại điện tử, SSL được dùng để tạo ra sự cung cấp an toàn cho các giao dịch dựa trên web. Khi sự duyệt và Internet nói chung tăng lên, Netscape đã muốn làm cho chắc chắn rằng Microsoft, với sự chế ngự thị trường to lớn của nó, sẽ không có khả năng chuyển các giao thức web này từ các chuẩn mở sang chuẩn riêng mà chỉ có các máy chủ Microsoft mới có khả năng xử lý. Netscape đã giúp đảm bảo rằng các giao thức mở này sẽ không là sở hữu riêng bằng cách thương mại hóa chúng cho công chúng. Adesan nói, Netscape xuất hiện không chỉ với browser, mà với một họ các sản phẩm phần mềm thực hiện tất cả các chuẩn mở máy này để cho các nhà khoa học có thể liên lạc với nhau bất kể họ ở trên hệ thống nào, một siêu máy tính Cray, một Macintosh hay một PC. Netscape đã có khả năng cho mọi người một lý do thực sự để nói, tôi muốn theo chuẩn mở đối với mọi thứ tôi làm và đối với mọi hệ thống tôi làm việc với. Một khi chúng tôi đã tạo ra một cách để duyệt Internet, người ta muốn cho cách phổ quát để truy cập đến cái đã có ở đó. Cho nên bất cứ ai muốn chuẩn mở đã đến Netscape, nơi chúng tôi hỗ trợ họ, hay họ sang thế giới nguồn mở và có những cái cuộc cùng các chuẩn miễn phí nhưng không được hỗ trợ, hay họ sẽ đến các nhà cung cấp tư nhân của họ và nói, tôi sẽ không mua đồ riêng của anh nữa, tôi sẽ không đăng ký vào vườn có tường bao của anh, tôi chỉ ở lại với anh nếu anh kết nối Internet theo các giao thức mở này. Netscape bắt đầu đẩy các chuẩn mở này qua việc bán browser của nó và công chúng đáp ứng nhiệt tình. Sun bắt đầu làm vậy với các máy chủ của nó và Microsoft làm vậy với Windows 95, coi việc duyệt hệ trọng đến mức nó xây dựng browser riêng của mình trực tiếp trên Windows với Internet Explorer thêm vào. Mỗi công ty nhận ra rằng công chúng đột nhiên không thể có đủ từ email và duyệt, đã muốn các công ty Internet làm việc cùng nhau và tạo ra một mạng có thể tương hoạt. Họ muốn các công ty cạnh tranh với nhau về các ứng dụng khác nhau, tức là về cái mà người tiêu dùng phải có thể làm một khi họ lên Internet, chứ không phải là về cách làm thế nào họ lên Internet lần đầu. Kết quả là sau khá các cuộc chiến định dạng giữa các công ty lớn, vào cuối các năm 90, nền tảng tính toán Internet đã được tích hợp một cách suôn sẻ. Chẳng mấy chốc bất cứ ai đã có khả năng bất cứ ai khác kết nối ở bất cứ nơi đâu, trên bất cứ máy nào. Hóa ra là giá trị của tính tương thích đối với mỗi người là cao hơn nhiều. Giá trị việc cố duy trì mạng có tường bao cỏn con của riêng bạn. Sự tích hợp này đã là một lực làm phẳng khổng lồ, bởi vì nó cho phép nhiều người đến như vậy được kết nối với rất nhiều người khác. Đã không thiếu người nghi ngờ ở thời đó. Họ nói rằng chẳng cái nào trong số này sẽ hoạt động vì nó quá phức tạp. Anderson nhớ lại, anh phải đi ra và kiếm một PC và một dial-up modem. Tất cả những người nghi ngờ đều nói cần thời gian lâu để người ta thay đổi các thói quen và học một công nghệ mới. Nhưng người ta làm việc đó rất nhanh. Và 10 năm sau đó đã có 800 triệu người trên Internet. Lý do? Người dân sẽ thay thói quen nhanh khi họ có một lý do mạnh mẽ để làm vậy và người ta có một sự thôi thúc bẩm sinh để kết nối với người khác, Anderson nói. Và khi bạn cho người ta một cách mới để kết nối với những người khác, họ sẽ chọc thủng bất cứ rào cản kỹ thuật nào và họ sẽ học các ngôn ngữ mới. Người dân được nối mạng muốn kết nối với người khác và họ thấy khó chịu, không có khả năng để làm vậy. Đó là cái Netscape giải phóng. Nhưng Joel Crowley, phó tổng giám đốc về chiến lược công ty của IBM diễn đạt, Netscape đã tạo ra một chuẩn về làm thế nào dữ liệu có thể được chuyển và sắp xếp trên màn hình đơn giản và hấp dẫn đến mức bất cứ người nào và mọi người có thể đổi mới sáng tạo lên nó. Nó nhanh chóng tăng quy mô ra khắp toàn cầu và cho mọi người, từ trẻ con đến các công ty. Năm 95, Barksdale và các đồng nghiệp Netscape của ông đi một chuyến biểu diễn lưu động kiểu cổ với các nhà ngân hàng đầu tư từ Morgan Stanley để thử cám dỗ các nhà đầu tư khác khắp đất nước mua cổ phiếu của Netscape một khi nó ra công chúng. Khi chúng tôi ở trên đường, Barksdale nói, Morgan Stanley nói cổ phiếu có thể bán cao ở giá 14 đô la. Nhưng sau khi chuyến hành trình diễn ra, họ đã nhận được nhu cầu với cổ phiếu. Họ đã quyết định tăng gấp đôi giá mở cửa lên 24 đô la. Chiều cuối cùng trước khi khởi bán, tất cả chúng tôi đều ở Maryland. Đó là trạm cuối của chúng tôi. Chúng tôi có một đoàn xe limousine đen. Chúng tôi nhìn giống một nhóm mafia nào đó. Chúng tôi cần tiếp xúc với tổng hành dinh của Morgan Stanley. Nhưng chúng tôi đã ở đâu đó nơi điện thoại di động của chúng tôi không có sóng. Cho nên chúng tôi kéo vào hai trạm xăng chéo nhau này, tất cả các xe limo đen này, để gọi điện thoại. Chúng tôi gọi Morgan Stanley. Họ nói chúng tôi nghĩ đưa nó ra với giá 31 đô. Tôi bảo không, hãy giữ 28 đô. Bởi vì tôi muốn người dân nhớ nó là một loại cổ phiếu 20 đô, chứ không phải là 30 đô, nhỡ trong trường hợp không rất thành công. Rồi như vậy, sáng hôm sau tôi có cuộc gọi hội nghị và nó được khởi bán với giá 71 đô, đóng cửa với 56 đô đúng bằng 2 lần giá tôi đưa ra. Netscape cuối cùng đã là nạn nhân của áp lực cạnh tranh lớn ác và được tòa quyết định độc quyền từ Microsoft. Quyết định của Microsoft cho Home Browser của nó, Internet Explorer, như một phần của hệ điều hành Windows có địa vị thống trị, kết hợp với khả năng của nó để ném nhiều lập trình viên vào duyệt web hơn là Netscape, đã dẫn thị phần của Netscape ngày càng giảm. Cuối cùng, Netscape đã được bán với giá 10 tỷ đô la cho AOL, mà AOL chẳng bao giờ làm gì mấy với nó. Nhưng tuy Netscape có thể đã chỉ là một ngôi sao băng về phương diện thương mại, nó đã là ngôi sao băng thế nào và để lại vết ra sao? Chúng tôi đã có lời hầu như từ đầu. Barksdale nói, Netscape không phải là một dot-com. Chúng tôi đã không tham gia vào bong bóng dot-com. Chúng tôi khởi động bong bóng dot-com. Và nó đã là một bong bóng như thế nào? Việc Netscape ra công kích đã kích động nhiều thứ, Barksdale nói. Các nhà công nghệ thích các thứ công nghệ mới có thể làm và người kinh doanh và dân thường bị kích thích về họ có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Người ta nhìn thấy lũ trẻ này tất cả đều kiếm tiền từ đấy và nói, nếu bạn trẻ có thể làm việc này và kiếm toàn bộ số tiền đó, tôi cũng có thể. Tính tham lam có thể là một điều xấu. Người ta nghĩ họ có thể kiếm được rất nhiều tiền mà không làm việc nhiều. Đó chắc là dẫn tới một mức độ đầu tư quá đáng. Ấy là nói nhẹ đi, mà ý tưởng ngớ ngẩn và ngớ ngẩn hơn đều được tài trợ. Cái gì đã khiến các nhà đầu tư đi tin rằng nhu cầu về sử dụng Internet và các sản phẩm liên quan đến Internet sẽ là vô tận? Câu trả lời ngắn gọn là số hóa. Một khi cách mạng PC Windows đã chứng tỏ cho mọi người thấy giá trị của khả năng số hóa thông tin và xử lý nó trên máy vi tính và các bộ xử lý văn bản, và một khi browser làm sống động Internet và khiến các trang web hát, múa và hiển thị, ai cũng muốn mọi thứ được số hóa càng nhiều càng tốt, sao cho họ có thể gửi nó đến ai đó khác qua các đường ống Internet. Như thế, cách mạng số hóa đã bắt đầu. Số hóa là một quá trình thần diệu, theo đó từ ngữ, âm nhạc, dữ liệu, phim, file, ảnh được chuyển thành các bit và byte, những kết hợp của các số 1 và số 0 có thể được thao tác trên màn hình máy vi tính, chứa và xử lý trên một vi xử lý, hay được truyền qua vệ tinh và qua cáp quang. Bưu điện là nơi mà tôi thường đến để gửi thư, nhưng một khi Internet trở nên sống động, tôi muốn thư của tôi được số hóa để có thể gửi email. Chụp ảnh đã thường là một quá trình phức tạp dính đến phim tráng bạc được khai từ các mỏ cách xa nửa vòng trái đất. Tôi thường quen chụp ảnh với máy của mình, rồi mang phim đến hiệu để gửi nó ở một xưởng lớn ở đâu đó để xử lý. Nhưng một khi Internet làm cho có thể gửi ảnh vòng quanh thế giới, gắn vào hay ở trong email, tôi không còn muốn dùng phim bạc nữa. Tôi muốn chụp các bức ảnh với định dạng số, có thể tải lên chứ không phải cán. Và nhân tiện, tôi không muốn bị giới hạn ở dùng máy ảnh để chụp. Tôi muốn có khả năng dùng điện thoại di động của mình để làm việc đó. Tôi thường quen đến hiệu sách Barnes và Noble để mua và xem lướt các sách. Nhưng một khi Internet trở nên sống động, tôi cũng muốn ngó lướt các sách ở dạng số trên Amazon.com nữa. Tôi thường quen đến thư viện để tìm kiếm, nhưng bây giờ tôi muốn làm việc đó ở dạng số qua Google hay Yahoo, không chỉ bằng lang thang giữa các giá sách. Tôi đã quen mua CD và nghe các ca sĩ Simon và Garfunkel. Các đĩa CD đã thay thế các album, rồi như một dạng nhạc được số hóa. Nhưng khi Internet trở nên sống động, tôi muốn cái bit âm nhạc đó trở nên thậm chí dễ bảo hơn và di động. Tôi muốn có khả năng tải chúng xuống ở một iPod. Trong mấy năm vừa qua, công nghệ số hóa đã tiến hóa và tôi có thể làm đúng điều đó. Thế đấy, khi các nhà đầu tư quan sát sự đổ xô đi số hóa mọi thứ, họ nói với chính mình, con bò linh thiêng, nếu ai cũng muốn số hóa tất cả các thứ này biến thành các bit và truyền qua Internet, thì cầu cho các công ty dịch vụ web và cầu đối với các quan để xử lý tất cả mọi thứ được số hóa này quanh thế giới sẽ là vô tận. Bạn không thể thua nếu đầu tư vào đấy. Và như thế bong bóng hình thành. Đầu tư quá đáng không nhất thiết là một việc xấu, với điều kiện cuối cùng nó được hiệu chỉnh. Tôi sẽ luôn nhớ buổi họp báo mà Chủ tịch Microsoft Bill Gates tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 99 tại Davos, ở đỉnh của bong bóng kỹ thuật. Các phóng viên đã dùng dập bỏ bom Gates với các phiên bản của câu hỏi. Ông Gates, các cổ phiếu Internet là bong bóng đúng không? Chắc chắn chúng là bong bóng. Chúng phải là một bong bóng. Cuối cùng, Gates đã điên tiết, đã nói cho các phóng viên cái đó gì về ảnh hưởng. Này bọn mày, tất nhiên chúng là bong bóng, nhưng tất cả các cậu đều không nắm được điểm chính. Bong bóng này thu hút rất nhiều vốn cho công nghiệp Internet. Nó sẽ thúc đẩy sự đổi mới nhanh hơn và nhanh hơn. Gates đã so Internet với việc đổ xô đi tìm vàng, ý tưởng là kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách bán quần bò Levi's, cuốc chim, sản và phòng khách sạn cho những kẻ đào vàng hơn là từ đào vàng lên từ lòng đất. Gates đã đúng, các cơn sốt và bong bóng về mặt kinh tế có thể là nguy hiểm. Chúng có thể kết thúc với nhiều người mất tiền và rất nhiều công ty phá sản. Song, thường thì khiến đổi mới nhanh hơn và nhanh hơn, và năng lực thừa hoàn toàn do chúng khích lệ, bất luận là về đường sắt hay ô tô, có thể tạo ra các hệ quả tích cực không chủ ý của riêng nó. Đó là cái đã xảy ra đối với cơn sốt cổ phiếu Internet. Nó châm ngòi sự đầu tư quá đáng khổng lồ vào các công ty cáp quang, rồi chúng đã đặt rất nhiều cáp quang trên đất liền và dưới đáy các đại dương. Điều đó đẩy giá thành của một cuộc gọi điện thoại hay truyền dữ liệu ở bất cứ đâu trên thế giới xuống một cách đầy kịch tính. Lắp đặt hệ thống cáp quang thương mại đầu tiên vào năm 77, sau đó cáp quang đã dần dần thay thế các đường dây điện thoại bằng đồng vì nó có thể mang dữ liệu và thoại được số hóa xa hơn, nhanh hơn rất nhiều với lượng lớn hơn. Theo howstuffworks.com, sợi quang được làm bởi các sợi thủy tinh tinh khiết về quang học, mỗi sợi mảnh như sợi tóc được xếp thành các bó, được gọi là cáp quang để mang các gói thông tin số qua những khoảng cách xa. Vì các sợi quang này mảnh hơn sợi đồng nhiều, nhiều sợi hơn được bó vào một cáp có đường kính cho trước, có nghĩa là nhiều số liệu hay âm thanh hơn nhiều có thể được gửi trên một cáp với chi phí thấp hơn, lợi ích quan trọng nhất của sợi quang. Tuy vậy, xuất xứ từ giải thông cao hơn rất nhiều của tín hiệu có thể truyền qua các khoảng cách xa. Dây đồng cũng có thể mang các tần số rất cao, nhưng chỉ được vài bước tín hiệu bắt đầu suy giảm cường độ do các hiệu ứng ký sinh. Sợi quang ngược lại có thể mang các xung quang học có tần số cực cao trên cùng một sợi mà không có suy giảm tín hiệu đáng kể nào ở khoảng cách nhiều dặm. Các cáp quang hoạt động ARC Electronics, một trong các nhà chế tạo giải thích trên website của mình, bằng cách biến dữ liệu hay âm thanh thành các xung quang học và truyền chúng trên các sợi quang thay cho các xung điện để truyền thông tin trên dây đồng. Ở một đầu của hệ thống cáp quang là một máy phát. Máy phát nhận thông tin xung điện được mã hóa, các từ hay dữ liệu đến từ dây đồng, từ điện thoại ở nhà hay máy tính văn phòng của chúng ta. Sau đó, máy phát xử lý và dịch các từ hay dữ liệu được mã hóa, được số hóa đó ở dạng điện từ sang các xung ánh sáng được mã hóa tương đương. Một diode phát sáng LED hay một diode full laser ILD có thể được dùng để tạo các xung ánh sáng này. Sau đó, chúng được lùa chạy xuống cáp quang. Các hoạt động như một loại ống dẫn ánh sáng, dẫn các xung ánh sáng được tạo ra ở một đầu cáp quang ở đầu kia, nơi một máy thu nhạy cảm ánh sáng biến các xung trở lại thành các số 1 và 0 điện tử của tín hiệu ban đầu. Như thế chúng có thể hiển thị trên màn hình máy tính của bạn hay như email hay trong điện thoại di động của bạn như một âm thanh. Cáp quang cũng lý tưởng cho liên lạc an toàn bởi vì rất khó nghe trộm nó. Trên thực tế, chính sự trùng hợp của cơn sốt đất hơn và luật viễn thông năm 96 đã là cái khởi động bong bóng cáp quang. Luật đã cho phép các công ty viễn thông nội hạt và đường dài có thể lấn vào việc kinh doanh của nhau và cho phép đủ mọi hãng chuyển mạch địa phương mới đi cạnh tranh đầu đối với các Baby Bell và AT&T về cung cấp cả dịch vụ thoại và hạ tầng. Khi các công ty điện thoại này lên trực tuyến chào hàng các dịch vụ nội hạt, đường dài, quốc tế, dữ liệu và dịch vụ Internet của riêng họ, mỗi hãng tìm cách có hạ tầng riêng của mình. Và vì sao không? Cơn sốt Internet đã dẫn mọi người đi cho rằng nhu cầu về băng thông để mang tất cả lưu lượng Internet đó sẽ tăng gấp đôi cứ 3 tháng 1 cho đến vô tận. Cho khoảng 2 năm đầu điều đó là đúng. Nhưng sau đó quy luật số lớn bắt đầu góp phần và nhịp độ tăng gấp đôi chậm đi. Đáng tiếc các công ty viễn thông đã không chú ý sát đến sự song đối xứng nảy sinh giữa nhu cầu và thực tế. Thị trường đã ở trong vòng kìm kẹp của một cơn sốt Internet và các công ty cứ tiếp tục xây dựng năng lực nhiều và nhiều hơn nữa. Và cơn sốt thị trường cổ phiếu có nghĩa là tiền là cho không, nó là một bữa tiệc. Cho nên mọi thứ trong các kịch bản lạc quan không thể tin nổi này, từ mọi thứ trong các công ty viễn thông mới này đều được tài trợ. Trong một thời kỳ khoảng 5 hay 6 năm, các công ty viễn thông này đã đầu tư khoảng 1.000 tỷ đô la để chăng dây khắp thế giới và hầu như chẳng ai nghi ngờ các dự đoán về nhu cầu. Ít công ty trở nên điên rồ hơn Global Crossing, một trong những công ty được tất cả các công ty viễn thông thế mới này thuê lắp đặt cáp quang cho họ khắp thế giới. Global Crossing được Gary Winnick thành lập vào năm 97 và ra công chúng năm tiếp theo. Robert Annunziata, người chỉ đứng được một năm với tư cách CEO, đã có một hợp đồng mà New York của Corporate Library đã từng chọn ra như là một cái hợp đồng tồi tệ nhất của Hoa Kỳ. Giữa những thứ khác, nó bao gồm những vé máy bay hạng nhất cho mẹ của Annunziata đi thăm anh ta một lần một tháng. Nó cũng gồm phần thưởng 2 triệu cổ phiếu với giá 10 đô la có một cổ phần dưới giá thị trường. Henry Sachs, một nhà công nghiệp kỳ cựu bây giờ ở E.M. Warburg Finance and Corporation, đã được đưa vào bởi Lucent, công ty kế tục của Western Electric, để giúp trông coi nó qua thời kỳ điên dại này. Ông ta nhớ lại bầu không khí. Phi điều tiết viễn thông năm 96 là cực kỳ quan trọng. Nó cho phép các hãng chuyển mạch địa phương xây dựng năng lực riêng của mình và bán cạnh tranh với nhau. Và với các công ty Baby Bell, các công ty viễn thông mới này đến các công ty như Global Crossing và nhờ họ lắp đặt mạng cáp quang cho mình để họ có thể cạnh tranh ở mức truyền tải với AT&T và MCI, đặc biệt vì lưu lượng hải ngoại. Mỗi người đã nghĩ đây là một thế giới mới và nó sẽ chẳng bao giờ ngừng. Bạn có các hãng cạnh tranh sử dụng vốn cho không và mỗi hãng đều nghĩ cái bánh sẽ to ra vô tận. Cho nên mỗi công ty nói tôi sẽ đặt cáp quang của tôi trước khi anh đặt và tôi sẽ có phần lớn hơn anh. Nó được giả sử đúng là một đường tăng trưởng nằm dọc, thẳng đứng và mỗi chúng ta đều nghĩ mình sẽ có phần của mình. Vì thế mỗi người xây dựng các dự đoán tối đa cho rằng họ sẽ có phần của mình. Hóa ra là trong khi doanh nghiệp đến doanh nghiệp và thương mại điện tử đã phát triển như dự kiến, nhiều website mà chẳng ai dự kiến đã bùng nổ như eBay, Amazon và Google, chúng vẫn chỉ ngoại một phần nhỏ của năng lực sẵn có. Cho nên, khi sự vỡ nợ đất không xuất hiện, đã có quá nhiều cáp quang ở đó, cước điện thoại đường dài sụt từ 2 đô một phút xuống 10 cent và truyền dữ liệu hầu như là miễn phí, ngành viễn thông đã tự đầu tư đúng ra ngoài việc kinh doanh. Mike McHugh, tổng điều hành của Tell Me Networks, một dịch vụ Internet kích hoạt bằng âm thanh, nói với CNetNews.com tháng 7 năm 2001, họ đã đặt nhiều cáp quang dưới biển đến mức về cơ bản họ tự hàng hóa, commoditize bản thân mình. Họ sẽ dấn thân vào các cuộc chiến giá cả ồ ạt với mọi người và đó sẽ là một thảm họa. Nó là một thảm họa đối với nhiều công ty và các nhà đầu tư của chúng. Global Crossing đã nộp đơn phá sản vào tháng 2 năm 2002 với 12,4 tỷ đô la nợ nần, nhưng nó hóa ra là một mối lợi lớn cho những người tiêu dùng. Hệt như hệ thống đường cao tốc quốc gia được xây dựng trong các năm 90 đã làm phẳng Hoa Kỳ, phá vỡ những khác biệt khu vực và làm cho dễ hơn nhiều đối với các công ty để di chuyển tới các vùng lương thấp hơn như miền Nam, bởi vì trở nên dễ hơn nhiều để đi chuyển người và hàng hóa đi các khoảng cách xa. Như thế đặt các đường siêu tốc cáp quang toàn cầu đã làm phẳng thế giới phát triển. Nó giúp phá vỡ chủ nghĩa địa phương toàn cầu, tạo ra một mạng lưới thương mại toàn cầu suôn sẻ hơn và làm cho việc di chuyển công việc được số hóa, các việc làm dịch vụ và việc làm tri thức sang các nước có chi phí thấp thật đơn giản và hầu như miễn phí. Tuy vậy, phải lưu ý rằng các đường siêu tốc cáp quang này ở Mỹ thường ngừng ở dặm cuối cùng trước khi nối tới các hộ gia đình. Trong khi một lượng khổng lồ cáp quang đường dài được đặt để nối Ấn Độ và Mỹ, hầu như không công ty nào trong số các công ty viễn thông mới của Hoa Kỳ đã lắp đặt đáng kể hạ tầng mạch nội hạ. Global Loop mới do thất bại của luật phi điều tiết viễn thông năm 96 để cho phép cạnh tranh thực sự về mạch nội hạt giữa các công ty cáp và các công ty điện thoại. Nơi mạch giải rộng cục bộ đã được lắp đặt là ở các cáo văn phòng đã được các công ty cũ phục vụ khá tốt, cho nên điều này đẩy giá xuống với các doanh nghiệp. Và đối với những người Ấn Độ, những người muốn được trực tuyến ở Bangalore để kinh doanh với các doanh nghiệp đó, nhưng nó đã không tạo ra lợi cạnh tranh có thể dẫn đến năng lực giải rộng cho quần chúng Mỹ ở nhà cửa của họ. Điều đó bắt đầu mới gần đây. Đầu tư thừa quá rộng về cáp quang là một món quà biếu vẫn tiếp tục cho nhờ bản chất độc nhất của cáp quang. Không giống các dạng khác của đầu tư quá đáng vào Internet, nó là vĩnh cửu. Một khi cáp đã được đặt, chẳng ai đi đào chúng lên và bằng cách đó loại bỏ năng lực dư thừa. Cho nên, khi các công ty viễn thông bị phá sản, các ngân hàng nắm lấy chúng và sau đó bán các cáp quang của họ với giá 10 cent trên 1 đô la cho các công ty mới. Các công ty ấy tiếp tục vận hành chúng và họ có thể kinh doanh có lãi do đã mua chúng trong một cuộc bán tống bán tháo. Nhưng cách mà cáp quang hoạt động là mỗi cáp có nhiều sợi với khả năng truyền dữ liệu nhiều terabit bằng 1024 gigabit dữ liệu trên một giây trên mỗi sợi. Khi các cáp quang này ban đầu được đặt cách chuyển mạch quang học, các máy phát và máy thu ở mỗi đầu của chúng đã không thể lợi dụng hết năng lực đầy đủ của sợi quang. Nhưng mỗi năm kể từ khi đó, các chuyển mạch quang học ở mỗi đầu của cáp đã trở nên ngày càng tốt hơn, có nghĩa là ngày càng nhiều âm thanh và dữ liệu hơn có thể được truyền dọc mỗi sợi. Cho nên, khi các chuyển mạch tiếp tục được cải thiện, dung lượng của tất cả các cáp được lắp đặt rồi vẫn tiếp tục tăng lên, khiến cho càng dễ hơn và rẻ hơn để truyền tiếng nói và dữ liệu mỗi năm đến bất cứ phần nào của thế giới. Cứ như là chúng ta xây một hệ thống đường cao tốc quyết định nơi người dân đầu tiên được phép chạy 50 dặm một giờ, rồi 60 dặm một giờ, rồi 70 dặm, 80 dặm và cuối cùng là 150 dặm một giờ trên cùng đường cao tốc ấy mà không có chút sợ nào về tai nạn. Chỉ có cái là đường cao tốc này không chỉ là đường quốc gia, nó là đường quốc tế. Mỗi lớp đổi mới được xây dựng trên lớp sắt kề. Anderson nói, người rời Netscape để khởi động một hãng công nghệ cao mới, Upswell.com. Và ngày nay, thứ có ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với tôi, đó thực sự là một đứa trẻ 14 tuổi ở Romania hay Bangalore hay Liên Xô hay Việt Nam có tất cả thông tin, tất cả các công cụ, tất cả những phần mềm để kiếm ứng dụng tri thức bằng bất cứ cách nào chúng muốn. Đó chính là lý do vì sao tôi chắc chắn rằng Napster tiếp theo sẽ ra mắt từ khu tả. Khi khoa học sinh học ngày càng trở nên có tính tính toán nhiều hơn và ít về các phòng thí nghiệm ẩm ướt hơn, và khi tất cả các dữ liệu về gen trở nên dễ kiếm hơn trên Internet, tại điểm nào đó bạn có thể thiết kế các vaccine trên laptop của mình. Tôi nghĩ Anderson chạm đến cái độc nhất về thế giới phẳng và thời đại toàn cầu hóa 3.0. Nó sẽ được dẫn dắt bởi các nhóm và các cá nhân, nhưng có một nền tảng đa dạng hơn nhiều để nền tảng của 12 nhà khoa học tạo thành thế giới của Anderson khi anh tạo ra Mozart. Bây giờ chúng ta sẽ thấy Mozart miếng ghép con người nổi lên từ khắp thế giới, từ khu tả và khu hữu, từ Tây và Đông và Bắc và Nam, để dẫn dắt thế hệ tiếp theo về đổi mới. Quả thực, vài ngày sau khi Anderson và tôi nói chuyện, đầu đề sau xuất hiện trang bìa trên The New York Times ngày 15 tháng 6 năm 2004, Hoa Kỳ cho phép 3 thuốc ung thư từ Cuba. Câu chuyện tiếp tục, chính phủ liên bang đã cho phép một công ty công nghệ sinh học ở California được cấp phép ba loại thuốc ung thư thí nghiệm từ Cuba, đưa ra một ngoại lệ đối với chính sách hạn chế nghiêm ngặt thương mại với nước đó. Các nhà điều hành của công ty CancerVax nói là đó là lần đầu tiên công ty công nghệ sinh học Mỹ được phép để license một loại thuốc từ Cuba, một nước mà một số nhà điều hành công nghiệp và khoa học nói là mạnh một cách đáng ngạc nhiên về công nghệ sinh học đối với một quốc gia đang phát triển. Hơn 1 tỷ đô la đã được chi qua nhiều năm để xây dựng và vận hành các viện nghiên cứu ở phía Tây, La Habana, và có nhân viên là các nhà khoa học của Cuba, nhiều người được đào tạo ở châu Âu. Chỉ để tóm lại, pha là phẳng PC Windows là về tôi tương tác với máy tính của tôi và tôi tương tác với mạng giới hạn riêng của tôi ở công ty của tôi. Sau đó đến pha Internet, Email, Browser và nó làm phẳng thế giới thêm một chút. Nó là về tôi và máy tính của tôi tương tác với bất cứ ai khác trên máy nào và email là như vậy. Và tôi và máy tính của tôi tương tác với website của bất cứ ai trên Internet và việc duyệt là như vậy. Tóm lại, pha PC Windows đã là cha của pha Netscape Browsing Email và cả hai cùng nhau cho phép nhiều người liên lạc tương tác với nhiều người khác hơn đã từng có bao giờ ở bất cứ đâu trên hành tinh. Nhưng trò vui chỉ mới bắt đầu, pha này chính là nền tảng cho bước tiếp theo trong quá trình làm phẳng thế giới.